Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 9, góc truyện audio.com, 7:30 tại phòng học lớp 10A2, cả lớp đã có mặt duy chỉ có mình nó vẫn chưa thấy tung tích. Hai con bạn Vân Anh với Châu lo cho nó nghĩ thầm quả này kiểu gì nó cũng dính mời phụ huynh. Quả không sai, nó hớt hải chạy tới đập chúng luôn mặt bà la sát thì là ăn tích sổ đen. Quỳnh Anh 10A2. Không mặc đúng đồng phục, không đi dép quai hậu, đi học muộn, thế là xong, nó về chỗ mặt méo sạch, hắn ngồi cạnh xỉa luôn, chúc buổi sáng tốt lành, anh biết hôm nay tôi bị như vậy còn tốt cái quái gì? Chấm, nó, do ăn ở, hắn tỉnh bơ, bại não, nó, chưa biết ai bại hơn đâu, hắn, kết quả hắn ăn trọn quyển vở xinh đẹp 7.000 nó vừa mới mua. Đau quá hắn giống lên. Phạm Quỳnh Anh cô muốn chết à? Sao, có gan thì giết đi. Nó cười đều, cô dám, hắn giơ nắm đấm lên. Sao tôi không? Nó vênh mặt lên, hắn là con trai không thể đánh nó được đành ngậm cục tức ngồi xuống lườm nó. Nó chả quan tâm lại nằm xuống ngủ tiếp. À, ngủ n thế, hắn bỗng nghĩ, cô ta là loại gì mà ngủ lắm thế? Cách chương.